Chương 415, tàn phá pháp khí tới tay. 410 năm, tàn phá pháp khí tới tay. Muốn nói hơn 10 người tu hành liền khống chế được trên trăm hiệu tán tu, loại chuyện này khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mọi người phân trộn đi, tóm lại có thể chạy mất phần lớn người. Nhưng mà hiện thực chính là hoang đường như vậy, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, vậy liền thành thành thật thật đào đi, còn sống dù sao cũng hơn chết mạnh. Hai tên cường giả quay đầu nói với Lữ Thụ, chính mình đi xuống đi, nhìn xem người khác đang làm cái gì, không cần chúng ta nhắc lại đi. Trên cơ bản trước đó hai người mang về tán tu đến nơi này liền rõ ràng chính mình vận mệnh, đi theo mọi người cùng nhau đào nha, đào được tàn phá pháp khí liền lấy ra chồng chất tại bên cạnh thu nạp, hiện tại mắt nhìn thấy tàn phá pháp khí đều đắp cao cỡ một người. Phía dưới đám tán tu từng cái vùi đầu gian khổ làm ra, ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ đến muốn lười biếng, kết quả những này áo đỏ người tu hành giết một cái lười biếng tán tu về sau, tất cả mọi người biến chịu khó rất nhiều, đã đánh không lại lại không muốn chết, vậy liền sớm một chút đào xong, vạn nhất đào xong về sau chính mình liền có thể rời khỏi tiếp tục thăm dò di tích đây, dù sao ở chỗ này tán tu nhiều như vậy, đối phương luôn không khả năng đồ sát trên trăm cái tán tu a. Tuy nói tổ chức lớn ở giữa hiện tại giết chọn người không tính là gì, có thể ngươi nếu là thật một hơi đồ sát trên trăm tán tu, vạn nhất chạy mất một cái cho ngươi truyền đi, đầu tiên tại đạo đức phương diện bên trên liền sẽ bị tu hành giới lên án, mà những tổ chức khác hoàn toàn có thể dùng lý do này liên hợp những người khác vây công ngươi, chia cắt lợi ích, đáng sợ nhất là bọn hắn còn muốn đối mặt Lý Huyền Nhất. Có ngay tại đạo đức tán tu ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại hai tên cấp C cường giả sau lưng Lữ Thụ, lại bị nắm tới một cái. Bọn hắn bây giờ thấy có mới tán tu bị bắt tới, trong lòng còn có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Mỗi lần bị bắt tới chỉ tan tu, bọn hắn tâm tình liền sẽ hơi cân bằng một chút, nhưng mà hai cái cấp C cường giả đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, phía sau bọn họ Lữ Thụ vậy mà không nhúc nhích, hai người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lữ Thụ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia một đống cao cỡ một người tàn phá pháp khí. Lúc này ở đây thật nhiều người cũng đều phát hiện không hợp lý, cái này mới tới tán tu giống như có chút ngốc a, sững sờ tại kia làm gì, tranh thủ thời gian đi làm việc a. Đám tán tu cũng dần dần có người ngẩng đầu lên hướng Lữ Thụ nhìn lại. Đào móc thanh âm chậm rãi thấp xuống, chỉ gặp Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, không phải đâu. Như thế có loại sao? Áo đỏ tổ chức tu sĩ trơ mắt nhìn Lữ Thụ phi nước đại đến kia một đống tàn phá pháp khí trước mặt, hai mắt sáng lên từng cái cầm lấy những cái kia tàn phá pháp khí. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, Lữ Thụ hưng phấn sắp gọi ra, Lý Nhất Tiếu mang đi những cái kia thạch tượng quỷ oán niệm đã quét sạch sành sanh, có nhiều như vậy tàn phá pháp khí, đâu còn cần gì thạch tượng quỷ a. Những này tàn phá pháp khí sợ là đã có trên trăm kiện a, cụ thể số lượng Lữ Thụ còn đến không kịp đi đếm, thế nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng, nói ít đều có 100-200 kiện dáng vẻ, mà lại thần thủy thôn phệ tàn phá pháp khí tốc độ có thể nhanh hơn thạch tượng quỷ nhiều, đối với những này tàn phá pháp khí tới nói, thôn phệ thạch tượng quỷ thật sự là có chút tốn công mà không có kết quả, không qua tại điều kiện không cho phép tình huống dưới, Lữ Thụ loại này gặp qua thời gian người cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể thôn phệ thạch tượng quỷ. Một cái cấp C cường giả cao mày chậm rãi đi tới, nhanh đi làm việc, đây không phải ngươi nên sờ đồ vật. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt phát hiện tàn phá pháp khí ngay tại nhanh chóng giảm bớt, cơ hồ nháy một lần con mắt, kia cao cỡ một người pháp khí đắp liền thiếu đi đi một đại tầng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, những cái kia tàn phá pháp khí đi nơi nào, không gian trang bị, có người cả kinh nói, thật là không gian trang bị, hắn tại đem những cái kia tàn phá pháp khí nhét vào không gian của mình trang bị bên trong. Năm cái cấp C cường giả thần sắc đều là rung lên, không gian trang bị từ trước đến nay đại biểu cho thân phận, nếu như đối phương là cấp B, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ, bất quá bọn hắn bỗng nhiên cũng phát hiện chỗ không đúng, thiếu niên kia đem tàn phá pháp khí hướng không gian trang bị bên trong nhét rất gấp, tựa hồ sợ giả chậm sẽ xảy ra chuyện đồng dạng, chẳng lẽ không phải cấp B, rất có khả năng này, tuy nói hiện tại đại bộ phận không gian trang bị đều tại các đại lão trong tay, có thể các đại lão trang bị từ đâu mà tới. Còn không phải có hơn phân nửa đều là từ cấp thấp người tu hành nơi đó giành được, bọn hắn cũng sẽ không chế tạo. Mà trước mắt cái này mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang thiếu niên rất có thể chính là một cái tán tu bên trong may mắn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Lữ Thụ trong lỗ tai máy trợ thính, cấp B đại lão cái nào dùng mang máy trợ thính A. Năm cái cấp C chậm rãi hướng Lữ Thụ bên kia dựa sát vào đi qua, một người cầm đầu người âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu, đây là ý gì? Lữ Thụ nhìn hắn một cái, ngươi nói cái gì? Lúc nói chuyện Lữ Thụ vẫn còn tiếp tục nhét tàn phá pháp khí, không có chút nào đem máy trợ thính lấy xuống ý nghĩ. Tên kia cấp C cường giả hít một hơi thật sâu hô lớn, bằng hữu, ngươi đây là ý gì, không có ý định nói chút gì không? Áo, Lữ Thụ nghe được, hắn nhìn nhìn trước mặt thành hình quạt sắp vây quanh tới vô danh cấp C cường giả, còn không phải để cho mình nói chút gì, nói cái gì tốt đâu, Lữ Thụ trầm ngâm một giây đồng hồ, tạ ơn. Đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Sapple S, Horay tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ đám tán tu đều mang máy trợ thính đây không nghe thấy Lữ Thụ nói cái gì, nhưng mà năm cái cấp C cường giả lại nghe nhất thanh nhị sở, bọn hắn kém chút một hơi không có đi lên bị nghẹn chết đi qua, thần mẹ nó tạ ơn, ngươi cho chúng ta tại cái này đào pháp khí là cho ngươi đào đây này. Năm cái cường giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, đối phương nhìn cũng không mạnh, bằng không thì cấp B đâu còn dùng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đoạt là được, mà lại, trên người đối phương thế nhưng là có không gian trang bị, nhà mình cấp B đại lão đều không có đồ vật. Cái này quá làm cho người ta đỏ mắt, đến lúc đó chỉ cần giết thiếu niên này cướp được không gian trang bị, cho dù cuối cùng không gian trang bị lưu không đến trong tay mình, trong tổ chức cũng nhất định sẽ cho mọi người ban thưởng, giết hắn, có người âm thanh hung dữ nói, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đã đem tất cả tàn phá pháp khí chứa vào sơn hà ấn bên trong, sau đó xoay người chạy, từ gắn xong pháp khí đến xoay người chạy đơn giản một mạch mà thành không có chút nào bất cứ chút do dự nào, toàn thân trên dưới đoạt xong đồ vật bỏ chạy không muốn mặc khí chất, đơn giản tự nhiên mà thành. Cấp C các cường giả tất cả đều sửng sốt một chút, truy a. Đào nhiều như vậy tàn phá pháp khí nếu để cho đối phương tất cả đều quyển chạy vậy liền khôi hài, kia chẳng phải thật thành thay người khác đào đúng không? Năm cái cấp C cường giả vọt người đuổi theo, đám tán tu ngo ngoe muốn động, lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt a. Kết quả một cái tên cấp C đại lão lưu lại nói tới, những người còn lại xem trọng những tán tu này, dám chạy tất cả đều giết. Lời này thanh âm rất lớn, cho dù mang theo máy trợ thính đều có thể nghe được. Đám tán tu trong nháy mắt ngừng công kích, bọn hắn không dám mạo hiểm, rõ ràng là mạo hiểm mà tới muốn thăm dò di tích, kết quả sự đáo lâm đầu mọi người nghĩ tới chỉ có lùi bước, vậy đại khái cũng là bọn hắn chỉ có thể làm cái thê thảm tán tu nguyên nhân.